bối rối. Thần quân bối rối. Một bên Tam tiểu thư cũng bối rối. Thần quân bị một thanh không rõ lai lịch kiếm cho dây. Cái kia 10 vạn kỵ binh cứ như vậy bị miễu sát. Không có. Giữa sân, những vị thần tộc đó cường giả đều đã hóa đá tại chỗ. Đây là xảy ra chuyện gì? Nói thế nào không có liền không có. Đúng lúc này, cái kia vô biên chủ đột nhiên xuất hiện tại cái kia thần quân trước mặt, nhìn thấy vô biên chủ, thần quân như là gặp được cứu tinh, vội vàng nói, cứu. Vô biên chủ đột nhiên nộ chỉ thần quân, ngu xuẩn. Đại ngốc bức. Nhường ngươi tới đánh nhau, không phải nhường ngươi tới nói nhảm. Mẹ nó ngươi coi là đây là thi biện luận sao? Đây là đánh nhau à? Sinh tử chi chiến à? Ngươi cùng với nàng nói nhảm cái gì? Ngươi cái này đại ngốc bức. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy. Thần quân. Thần quân đối diện, kỳ bỉ thiên đột nhiên nói, ngươi đừng bộ dạng này không cam lòng biểu lộ, ta hết sức nghiêm túc nói cho ngươi, người nào tới cũng không tốt làm. Ngươi mất rồi. Ngươi tiếp nhận sự thật này đi. Thần quân căm tức nhìn kỳ bỉ thiên, ngươi cho ta gài bẫy. Kỳ bỉ thiên giang tay ra, có chút vô tội, ta nhường ngươi đối nàng có chút lòng kính nể, này gọi hại ngươi sao? Thần quân gắt gao nhìn chằm chằm kỳ bỉ thiên, còn muốn lên tiếng, đúng lúc này, trong cơ thể hắn chui này hành đạo kiếm chậm rãi bay lên. Thần quân sửng sốt. Làm hành đạo kiếm rời đi thần quân trong cơ thể về sau. Thần quân mừng rỡ trong lòng, bởi vì hắn phát hiện, trong thân thể của hắn sinh cơ còn chưa tan biến, nói cách khác, đối phương cũng không có lựa chọn tuyệt sát hắn, mà là cho hắn một chút hy vọng sống. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia vừa rời đi đầu hắn hành đạo kiếm đột nhiên đâm xuống. Oanh! Một nhát này dưới, thần quân tại chỗ thần hồn câu diệt. Không! Thần quân! Một bên, kỳ bỉ thiên lắc đầu thở dài. Đứa nhỏ ngốc, nàng làm sao lại buông tha ngươi? Ngây thơ. Cũng không biết ăn cái gì lớn lên, tu luyện đến tuổi như vậy, ai quy còn như cái đầu óc tối dạ một dạng. Thần quân. Lúc này, chui này hành đạo kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp tan biến tại tinh hà chỗ sâu nhất. Đi. Một bên, Diệp Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng. Thanh Nhi đến nhanh, đi cũng nhanh a. Kỳ thật. Hắn vẫn là muốn gặp một lần Thanh, nhưng đáng tiếc là, Thanh Nhi giết người xong liền chạy. Nhìn xem cái kia đầy đất huyết tinh đầu, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chính mình đánh này 10 vạn kỵ binh, đã đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Nhưng cũng bất quá mới giết hơn 1000 người, mà Thanh Nhi ngược lại tốt, một đạo kiếm khí xuống tới, 10 vạn cái đầu cùng nhau bay ra ngoài. So Tần Quan tiền còn dễ dùng. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền vội vàng xuất ra một viên thuốc ăn vào. Rất nhanh, sắc mặt hắn dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Một lát sau, Diệp Huyền khí tức khôi phục về sau, hắn nhìn về phía một bên, Quan Huyền thư viện bồi dưỡng những kiếm tu kia cùng cái kia dị thần tộc cường giả vẫn như cũ còn tại đại chiến. Hai bên chiến chính là càng ngày càng kịch liệt. Quan Huyền thư viện bồi dưỡng kiếm tu, cái kia cũng là có thể khiêu chiến vượt cấp siêu cấp kiếm tu. Nhưng giờ phút này, bọn hắn mấy trăm đánh 100, vậy mà không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Bởi vì cái kia 100 vị thần tộc cường giả cũng đều là theo sát phạt bên trong trưởng thành, từng cái chiến lực không tầm thường. Diệp Huyền liền muốn xuất thủ, mà lúc này, chân trời cái kia đạo vòng xoáy màu đen đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một tên thân mang hắc bào lão giả chậm rãi đi ra, cùng lúc đó... Phía sau hắn cái kia hơn 100 cái vòng xoáy màu đen bên trong lại cùng nhau đi ra hơn vạn danh thủ cầm trường thương kim giáp cường giả. Áo bào đen lão giả đi tới về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía một bên có chút run rẩy Tam tiểu thư, Lý thần quân đâu? Nghe được áo bào đen lão giả lời nói, Tam tiểu thư lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía áo bào đen lão giả, run giọng nói, mất rồi. Cũng bị mất. Cũng bị mất. Áo bào đen lão giả hai mắt híp lại, Tam tiểu thư, ngươi có ý tứ gì? Tam tiểu thư trong mắt vẫn như cũ tràn đầy vẻ hoảng sợ, nàng đang muốn nói chuyện, một bên kỳ bỉ thiên đột nhiên nói, nàng ý tứ chính là, bọn hắn đều chết trôi chết nổi. Hắc hắc! Tam tiểu thư! Áo bào đen lão giả nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, ngươi là người phương nào? Kỳ Bỉ Thiên dựng thẳng lên tay phải, sau đó nắm chặt, thấy cái này nắm tay nhỏ không? Áo bào đen lão giả nhíu mày, lúc này, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ta là người đánh ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp liền là đấm ra một quyền. Âm âm. Một quyền này ra, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ mà ra, trong nháy mắt, trước mặt hai người thời không trực tiếp nổ tung ra. Phát giác được một quyền này lực lượng, áo bào đen lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn không có nhượng bộ, mà là hướng phía trước xông lên, một quyền đối đánh tới. Cứng rắn. Hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc chính là đột nhiên bộc phát ra, áo bào đen lão giả liền lùi lại ngàn trượng xa. Mà Kỳ Bỉ Thiên lại không chút nào lui. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen lão giả trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Một bên, Tam Tiểu Thư đột nhiên nói, Cố Thần Quân, chớ có khinh thị cái này người. Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua giữa sân, sau đó trầm giọng nói, Tam Tiểu Thư, Lý Thần Quân cùng dưới trướng hắn kỵ binh thật đều đã chết trận. Tam Tiểu Thư gật đầu. Áo bào đen lão giả nhíu mày, người nào giết? Tam Tiểu Thư run giọng nói, một thanh từ trên trời giáng xuống kiếm, chỉ thấy hắn kiếm, không thấy một thân. Không thấy một thân. Áo bào đen lão giả vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi, ngươi nói là, Lý Thần Quân liền đối phương người đều không có gặp liền bị giết. Tam Tiểu Thư gật đầu. Thời khắc này nàng, giật mình đến cực hạn. Một kiếm kia, quá bất hợp lý. Nhìn thấy Tam Tiểu Thư gật đầu. Áo bào đen lão giả vẻ mặt cũng lập tức trở nên khó coi. Tam Tiểu Thư trầm giọng nói, còn đánh sao? Áo bào đen lão giả yên lặng. Có cường giả có thể nhất kiếm miểu sát Lý Thần Quân cùng 10 vạn kỵ binh, thực lực thế này. Đúng lúc này, cái kia sâu trong tinh không vô biên chủ đột nhiên nói, người kia các ngươi không xa quản, nàng sẽ không lại ra tay. Áo bào đen lão giả Cố Thần Quân ngẩng đầu nhìn về phía vô biên chủ. Các hạ chắc chắn chứ? Vô biên chủ gật đầu, ta xác định. Bất quá, điều kiện tiên quyết là các ngươi đánh nhau nữa trước đó không cần có bất kỳ nói nhảm. Cố Thần Quân yên lặng, có chút hoài nghi. Tam Tiểu Thư trầm giọng nói, Cố Thần Quân, này hiện có vũ trụ không đơn giản, xa xa không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta. Cố Thần Quân huyền khí truyền âm, phụng gia chủ chi mệnh. Nhất định phải cầm tới hiện có vũ trụ cùng không cùng vũ trụ chi tâm. Nghe vậy, Tam Tiểu Thư vẻ mặt lập tức trầm xuống. Nhất định phải cầm tới vũ trụ chi tâm, cái này mang ý nghĩa, còn muốn đánh. Cố Thần Quân nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Kỳ Bỉ Thiên, ta ngăn chặn cô gái này. Nói xong, hắn vừa giận chỉ Diệp Huyền, bọn ngươi chém giết cái này người. Lúc này, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói, các ngươi biết Kháo Sơn Vương sao? Nếu là không biết, ta cho các ngươi giảng giải một thoáng, để cho các ngươi. Vô biên chủ thanh âm đột nhiên từ Kỳ Bỉ Thiên cùng Cố Thần Quân đỉnh đầu vang lên, chớ có nghe nàng nói nhảm. Nghe vậy, Cố Thần Quân cũng không nửa bút tích, hướng thẳng đến Kỳ Bỉ Thiên vọt tới. Kỳ Bỉ Thiên. Mà Cố Thần Quân mang tới cái kia 1 vạn tên kim giáp cường giả thì là hướng phía Diệp Huyền vọt tới, này xông lên. Diệp Huyền lập tức cảm nhận được một cổ kinh khủng lực áp bách. So với trước đó những kỵ binh kia, không hề yếu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Lại quần ẩu lão tử. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Tần Quang đưa cho nàng 2 quả tinh đạn trực tiếp phóng lên tận trời. Nhìn thấy cái kia 2 quả tinh đạn, những cái kia kim giáp cường giả mày nhăn lại, nhưng không có lui, lúc này. Bọn hắn thế xong đã thành, sao lại lui? Đúng lúc này, cái kia 2 quả tinh đạn đột nhiên nổ tung. Âm âm. Âm âm. 2 đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, 2 đóa mây hình nấm phóng lên tận trời, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ Quan Huyền Thư Viện vùng trời đột nhiên bộc phát ra, cầm đầu một chút chiến sĩ giáp vàng trực tiếp bị oanh thần hồn câu diệt. Mà còn lại những cái kia kim giáp cường giả sắc mặt đại biến. Dồn dập khu tay trường thương, ngăn cản cái kia 2 quả tinh đạn uy lực. Nhưng mà vào lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên, sau một khắc, đám kia kim giáp cường giả bên trong, một cái đầu phóng lên tận trời, qua trong giây lát, lại một cái đầu bay lên, chỉ chốc lát, cái kia đạo kiếm quang tự như cùng bướm xuyên hoa từ giữa sân xuyên qua mà qua, trong chớp mắt, mười mấy tên kim giáp cường giả đầu cùng nhau bay ra ngoài. Kết trận. Lúc này, cầm đầu kim giáp thống lĩnh đột nhiên gầm thét. Nghe được thống lĩnh, chúng kim giáp cường giả dồn dập dựa vào, cầm trong tay trường thương đột nhiên hướng phía trước đâm một cái, hơn vạn đạo thương làm hội tụ một chỗ. Âm âm. Theo một chỗ thời không phá toái, một đạo kiếm quang phá toái, ngay sau đó, Diệp Huyền trực tiếp bị bức lui đến tại chỗ. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia kim giáp cường giả, trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng, những kỵ binh này công kích, rất mạnh, nếu như không phải hắn thân thể cường hãn, vừa rồi một kích kia, có thể sẽ bị trọng thương. Đến mức cái kia quang huyền giáp, hắn cũng không có lựa chọn bạo lộ ra, cái kia có khả năng giữ lại thời khắc mấu chốt âm người. Lúc này, cái kia kim giáp thống lĩnh đột nhiên cầm trong tay trường thương trực chỉ Diệp Huyền, giết. Thanh âm hạ xuống, hơn vạn cường giả đột nhiên cầm trong tay trường thương hướng phía trước đột nhiên đâm một cái. Âm âm. Vô số mũi thương hội tụ ở một chỗ, sau đó hình thành một đạo dài đến ngàn trượng to lớn mũi thương, này đạo thương mang chợt lóe lên, chém thẳng xa xa Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên. Đột nhiên chém xuống một kiếm. Cứng rắn. Một kiếm này ra, vô số nhân gian kiếm ý điên cuồng tuôn ra. Âm âm. Diệp Huyền chém xuống một kiếm, trong nháy mắt, một đạo năng lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền trong nháy mắt bị oanh lui đến vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, mấy chục đạo tàn ảnh chính là đã cướp đến chung quanh hắn, ngay sau đó, hơn 10 thanh trường thương trực tiếp đâm về phía hắn, nhưng mà vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia kim giáp thống lĩnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngự. Thanh âm hạ xuống, chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo thương ý ngưng tụ mà thành thương lưới. Âm âm. Một đạo kiếm quang đột nhiên trảm tại cái kia đạo thương trên mạng, cái kia tờ thương lưới kịch liệt rung lên, sau đó nứt ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia kỵ binh thống lĩnh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Tay hắn cầm hướng phía trước xông lên, trực tiếp đâm ra một thương. Âm âm. Một mảnh kiếm quang phá toái, nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên tan biến, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại ngàn trượng bên ngoài. Lúc này, cái kia kim giáp thống lĩnh đột nhiên gầm thét, kết trận. Thanh âm hạ xuống, hơn vạn tên kim giáp cường giả đột nhiên tụ lại, tất cả mọi người điên cuồng phóng xuất ra chính mình lăng lệ thương ý. Âm âm. Trong nháy mắt, hơn vạn đạo thương ý hội tụ ở một chỗ, toàn bộ tinh hà trực tiếp rung động lên. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem cái kia hơn vạn tên kim giáp cường giả, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra, mà trong tay hắn thanh huyền kiếm thân kiếm chính diện, tấm bùa kia đột nhiên rung động lên. Đúng lúc này, phía dưới không biết cái nào học sinh đột nhiên gầm thét, viện trưởng Ngưu Bức. Chém chết bọn hắn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được cái kia học sinh, Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Cái tên này là võ viện sao? Coi như là võ viện, cũng không thể như thế xã hội a. Chúng ta đều là người làm công tác văn hóa a. Đúng lúc này, nơi xa cái kia kim giáp thống lĩnh đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, giết. Giết. Hơn vạn tên kim giáp cường giả cùng nhau gầm thét, ngay sau đó, tất cả nhân thủ bên trong trường thương đột nhiên hướng phía Diệp Huyền liền là ném một cái. Âm âm. Này ném một cái, hơn vạn chui trường thương mang theo từng đạo kinh khủng thương ý từ chân trời bao phủ mà xuống. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Giữa sân. Vô số quan huyền thư viện học sinh dồn dập ngẩng đầu nhìn chân trời Diệp Huyền, những học sinh này trong mắt ngoại trừ sùng bái, còn có lo lắng. Chớp mắt về sau, Diệp Huyền đột nhiên nhất kiếm hướng lên trước mặt liền là vung lên. Này vung lên trong nháy mắt đó, hắn thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, qua trong giây lát, một đạo kiếm khí trảm ra. Đạo kiếm khí này vừa ra, đột nhiên, giữa thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi, kiếm khí phía trên. Ẩn chứa vô số loại đạo tắc cùng pháp tắc, cùng lúc đó, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện từng đạo thần bí mà cổ lão thanh âm, những âm thanh này phảng phất tới từ cách xa cổ lão, tang thương bên trong lại dẫn một tia uy nghiêm. Đạo pháp trận. Đây là Tần Quang vì hắn thanh huyền kiếm chế tạo ba bộ trận pháp một trong. Ngược lại, dùng Tần Quang lời tới nói, thì tương đương với 10 cái bé trai uy lực. Đạo kiếm khí này vừa ra, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy nơi xa, cái kia vô số chém về phía Diệp Huyền trường thương trong nháy mắt phá toái, kiếm khí tiến quân thần tốc, chém thẳng đám kia kim giáp cường giả. Mà đất trời bốn phía ở giữa, đã tại bắt đầu từng chút trở nên mờ đi, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ khí tức tử vong. Phía dưới, vô số quan huyền thư viện học sinh càng là sắc mặt trắng bệch, bởi vì đạo kiếm khí kia dư uy liền đã muốn đem bọn hắn hủy diệt. Một kiếm phía dưới, vạn vật không còn. Một bên, Thanh Khâu liền muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng lúc này, cái kia vô biên chủ xuất hiện ở trên trời sao, hắn nhìn xem Thanh Khâu, không nói gì. Thanh Khâu yên lặng. Nàng biết, nếu như nàng trợ giúp quan huyền thư viện ngăn cản Diệp Huyền một kiếm này uy lực, vô biên chủ liền sẽ thay dị thần tộc cường giả ngăn cản. Đúng lúc này, một thanh âm từ một bên vang lên, ta tới đi. Bằng không thì, tất cả mọi người cho là ta chẳng qua là cái tháp. Ta vẫn là cần phải có điểm tồn tại cảm giác. Thanh âm hạ xuống, một tòa hư ảo tiểu tháp đột nhiên phóng lên tận trời. Tiểu tháp. Tan biến đã lâu tiểu tháp. Tiểu tháp trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc cự tháp đem phía dưới quan huyền thư viện hết thảy cường giả bao phủ. Mà nơi xa chân trời, tại nhìn thấy vô số trường thương phá toái trong nháy mắt đó, cái kia kiền giáp thống lĩnh vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn đột nhiên gầm thét, phòng thủ. Nhanh, phòng thủ. Thanh âm hạ xuống, trên vạn người đột nhiên phóng xuất ra chính mình thương ý, hợp thành một đạo phòng ngự hình trận pháp. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm khí đến. Âm âm. Trong nháy mắt, kiếm khí xé rách chém qua, trên vạn người trong nháy mắt bị chém thành hư vô, cùng lúc đó, ánh mắt mọi người thấy cái kia một chòm sao, trực tiếp bị chẻ thành hư vô, mà một kiếm này uy lực xa hoàn toàn không chỉ như thế, bởi vì làm kiếm khí cũng không tan biến, mà là tiến quân thần tốc, hướng phía sâu trong vũ trụ bay đi, mà nơi nó đi qua, tinh vực từng khúc yên diệt. Một bên, Diệp Huyền thấy thế, vội vàng lòng bàn tay mở ra, ngừng. Ông! Thanh huyền kiếm kịch liệt trung lên, sau đó ngừng ngay tại chỗ. Mà Diệp Huyền lại sụi lơ xuống dưới. Mềm! Hắn chưa từng có cảm giác như thế mềm qua, mới vừa một kiếm kia, hắn là lần đầu tiên thôi động, nhất kiếm ra, hắn thật phản phất bị rút sạch, một chút khí lực cũng không. Mà Diệp Huyền không có chủ quan, lập tức vội vàng tĩnh tọa. Sau đó lấy ra một viên thuốc ăn vào. Mà nơi xa, cái kia tiểu tháp cũng là chậm rãi rơi xuống, vừa rồi đạo kiếm khí kia lực lượng dư uy bị nó mạnh mẽ cản lại, mà hắn cũng bảo vệ quan huyền thư viện hết thảy cường giả. Bất quá, nó cũng không dễ chịu, toàn thân đều xuất hiện vết rạn. Tiểu tháp chậm rãi trôi xuống, nó rơi xuống Thanh Khâu trước mặt, có chút yếu ớt nói, Thanh Khâu tỷ tỷ, ta phải tăng cường, ta muốn nạp tiền. Thanh Khâu. Mà một bên khác, cái kia cố thần quân cũng ngừng lại, hắn giờ phút này là vừa kinh vừa sợ, hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể nhất kiếm trực tiếp diệt đi hắn mang tới một vạn kim giáp quân. Bởi vì coi như là hắn, cũng làm không được. Kỳ Bỉ Thiên cũng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia kinh ngạc. Kiếm đạo. Không. Nàng tự nhiên nhìn ra được, một kiếm kia uy lực, không tính là Diệp Huyền tự thân, mà là chuôi này thanh huyền kiếm, kiếm bản thân liền cực cường, lại thêm trong kiếm trận pháp. Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói khẽ, này Tần cô nương, làm thật là kỳ nhân vậy. Rõ ràng, nàng cũng là nghe qua Tần Quan. Nơi xa, cái kia lục thần quân bên cạnh, Tam Tiểu Thư trầm giọng nói, không thể lại đánh. Chúng ta đã tổn thất hơn 20 vạn siêu cấp cường giả. Cố thần quân vẻ mặt cũng là có chút khó coi, hắn cũng không có lòng tin tiếp tục đánh rơi xuống. Mà đúng lúc này, nơi xa không trung đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ trong đó truyền ra, dị thần tộc, các ngươi không tin à. Thanh âm hạ xuống, một người đàn ông tuổi trung niên trực tiếp từ trong đó đi ra, nam tử trung niên thân hình cao lớn, trần trụi lấy trên thân, trên mặt hắn, còn mang theo một chút lân phiến. Cố Thần Quân nhìn xem nam tử trung niên, thần yêu tộc. Nam tử trung niên cười ha ha, không sai, chính là ta thần yêu tộc. Cố Thần Quân vẻ mặt vô cùng khó coi, thế nào, các ngươi là muốn ngồi thu ngư ông lợi sao? Nam tử trung niên lắc đầu, Cố Thần Quân, ngươi này có thể nghĩ sai. Chúng ta không nghĩ ngồi thu ngư ông lợi, cũng không phải là ta thần yêu tộc chậm chạp không đến, mà là chúng ta thần yêu tộc cách nơi này thực sự quá xa, tăng thêm chúng ta lại không giống loài người có truyền tống trận, bởi vậy, chúng ta đi đường đều dựa vào chính mình bay lượn xuyên qua tinh vực, bởi vậy, tới hơi trễ. Cố Thần Quân yên lặng. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua giữa sân, sau đó cười nói, Cố Thần Quân, chúng ta hợp lại, sau khi chuyện thành công, các ngươi lấy vũ trụ chi tâm, vùng vũ trụ này là ta thần yêu tộc, đây là vô biên chủ hứa hẹn chúng ta, ngươi xem có thể được. Cố Thần Quân mặt không biểu tình, vô biên chủ không ra tay sao? Nam tử trung niên xem hướng phía dưới Thanh Khâu, vô biên chủ nói hắn cùng nữ tử này có ước định. Bọn hắn hai bên đều không ra tay. Cố Thần Quân xem hướng phía dưới Thanh Khâu, hắn đánh giá liếc mắt Thanh Khâu, chân mày hơi nhíu lại, vì sao muốn cùng nàng làm cái này ước định? Nam tử trung niên nhún vai, không biết. Ngươi có thể hỏi một chút. Cố Thần Quân nhìn về phía Thanh Khâu, ngươi là người phương nào? Thanh Khâu nhìn thoáng qua Cố Thần Quân, mắc mớ gì tới ngươi? Cố Thần Quân nhíu mày, tay phải chậm rãi nắm chặt. Đúng lúc này, cái kia vô biên chủ thanh âm đột nhiên vang lên, các ngươi dị thần tộc người có phải hay không đều thiếu gân? Cố Thần Quân ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, vô biên chủ thanh âm vang lên lần nữa, ngươi có phải hay không còn muốn động thủ đánh nàng? Ta, các ngươi thật đều vào tai này ra tai kia sao? Các ngươi là đầu óc tối dạ sao? À, các ngươi muốn quét mới ta đối đầu óc tối dạ lý giải sao? Nàng đang lo tìm không thấy cơ hội nhất kiếm giết chết ngươi, ngươi muốn đích thân đi đưa lên sao? Mọi người! Cố Thần Quân vẻ mặt vô cùng khó coi, nàng rất lợi hại phải không? Vô biên chủ trực tiếp là có chút sụp đổ, nàng không lợi hại, ta sẽ cùng nàng làm ước định sao? Ngươi liền muốn ta lợi hại không? Cố Thần Quân vẻ mặt khó coi, vô biên chủ tự nhiên là lợi hại. Vị này năm đó có thể là ngăn cản lại toàn bộ dị thần tộc. Vô biên chủ đột nhiên thấp giọng thở dài, thần yêu tộc, dị thần tộc, ta để cho các ngươi tới đánh nhau, không phải để cho các ngươi tới khôi hài tặng đầu người. Các ngươi liền đánh nhau, còn lại, cái gì cũng đừng đến hỏi, cũng đừng đi nói, hiểu không? Cố Thần Quân nhíu mày, vì sao? Vô biên chủ yên lặng một lát sau, nói, ta sợ các ngươi làm ra ngu xuẩn hành vi. Biết trước đó các ngươi vị kia Lý Thần Quân là thế nào đi sao? Cũng là bởi vì nói nhiều đi. Cố Thần Quân. Vô biên chủ đột nhiên nhìn về phía trung niên nam tử kia, lớn quân, có thể ra tay rồi. Tên là đánh lớn quân nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, cười to nói, vị này liền là Diệp Huyền a. Vô biên chủ vẻ mặt đột nhiên trầm xuống, ngươi có thể hay không đừng nói nhảm. Hắn hiện tại là thật sợ đám này heo đồng đội. Có thể đánh, vì sao nhất định phải lải nhải bên trong dài dòng đâu? Hắn là thật sợ đám người kia bị Diệp Huyền đưa đến trong khe đi. Nghe được vô biên chủ, lớn quân cười ha ha một tiếng, cười có chút miễn cưỡng, nhưng hắn không dám đổi vô biên chủ, ngay lập tức không nữa bất luận cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến Diệp Huyền liền là xông lên, sau đó một quyền đánh phía Diệp Huyền. Này đấm ra một quyền. Thiên địa trong nháy mắt đánh rách tả tơi. Thần yêu tộc, chú trọng liền là thân thể lực lượng, một quyền này ra, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được một cổ trí mạng áp bách lực lượng. Vẹn vẹn chẳng qua là quyền thế, liền đã khủng bố như thế. Ngồi xếp bằng Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Âm âm. Theo một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền thanh huyền kiếm vậy mà mạnh mẽ bị này lớn quân một quyền đánh bay, sau một khắc, lớn quân hướng phía trước bước ra một bước. Âm âm. Một bước này hạ xuống, giữa cả thiên địa trực tiếp một hồi đất trung núi chuyển, tự như động đất, dọa người vô cùng. Lớn Quân cười giận dữ, Diệp Huyền tiểu nhi, tới ăn ta một quyền. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn xuất quyền, mà đúng lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên cảm tại trước ngực hắn. Suy. Kiếm quang xé rách mà xuống, nhưng lại không thể xé nát Lớn Quân thân thể, chẳng qua là tại hắn thân thể bên trên vẽ ra một đạo nhàn nhạt kiếm ấn. Đương nhiên, này sợi kiếm quang cũng không là Thanh Huyền kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, gặp được này loại thân thể cường hãn yêu thú, hắn quả thật có chút đau đầu. Mà cái kia Lớn Quân lại điên cuồng cười to, nho nhỏ kiếm khí, ngươi. Đúng lúc này, tinh không xa xôi chỗ sâu, cái kia vô biên chủ thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi có thể hay không chớ ép bức? Ngươi có thể hay không trực tiếp chú ý hắn? Ngươi có thể hay không ít mẹ hắn điểm nói nhảm? Mọi người. Bị vô biên chủ trước mặt mọi người như thế nhục mạ, cái kia Lớn Quân vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, mà lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên nhíu mày, nghe đồn thần yêu tộc đều là đỉnh thiên lập địa cường giả tuyệt thế, hôm nay xem xét. Chật chật, bị người trước mặt mọi người như thế nhục mạ, lại không dám trả lời, lại không dám hoàn thủ, ngươi. Nói xong, hắn lắc đầu, Lớn Quân, nếu như là ta, cho dù chết, cũng tuyệt không bị người vũ nhục. Lớn Quân vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi. Cái kia vô biên chủ đang muốn nói chuyện, Lớn Quân đột nhiên nộ chỉ vô biên chủ, ngươi đừng cho lão tử nói nhảm, ta sẽ đánh chết hắn, ta. Đúng lúc này, vô biên chủ đột nhiên tay phải vung lên. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia Lớn Quân trực tiếp bị một đạo chưởng ấn oanh trúng, trong nháy mắt thần hồn câu diệt. Mọi người! Diệp Huyền biểu lộ cũng là cứng đờ. Mẹ nó! Này lộn làm sao như thế mạnh? Lúc này, vô biên chủ đột nhiên lãnh đạm nói, thần yêu tộc, đổi một cái yêu tới. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, mang một ít ai quy loại kia. Coi như ta cầu các ngươi. Mọi người! Nhìn thấy Lớn Quân trực tiếp bị xóa đi, một bên Cố Thần Quân vẻ mặt lập tức kịch biến. Hắn không nghĩ tới này vô biên chủ thực lực vậy mà đáng sợ như vậy. Trực tiếp miễu sát cái kia Lớn Quân. Miễu sát? Phải biết, này Lớn Quân có thể là vô kiếp cảnh, hơn nữa còn là yêu thú, hắn thân thể mạnh, không cách nào tưởng tượng, nhưng mà cứ như vậy bị miễu sát. Khủng bố như vậy. Cố Thần Quân nhìn thoáng qua vô biên chủ, trong mắt cũng là tràn đầy kiên kỵ, không dám lại nói lời gì. Một bên Diệp Huyền cũng là có chút chấn kinh, hắn cùng Lớn Quân là giao thủ qua một hiệp. Biết rõ đối phương mạnh, nhưng mà, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà liền như thế bị miễu sát. Này vô biên chủ thực lực, so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Nơi xa, cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi ra. Thần yêu tộc. Nam tử trung niên sau khi đi ra, hắn đối vô biên chủ hơi hơi thi lễ, thiên mang gặp qua vô biên chủ. Vô biên chủ nhìn xem thiên mang. Không cần nói nhảm. Nói xong, hắn quay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó tan biến tại chỗ. Thiên mang nhìn về phía Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, ai ngờ ngày đó mang vậy mà hướng phía trước liền là xông lên, sau đó một quyền băng hướng Diệp Huyền mặt. Oanh! Một quyền này ra, giữa thiên địa vô số thời không trực tiếp yên diệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, mà một bên khác. Cái kia Cố Thần Quân cũng không có nói nhảm nữa, hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Hai đánh một. Diệp Huyền chán nản, gầm thét, không nói võ đức. Mọi người. Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại cái kia Cố Thần Quân trước mặt, người vừa tới không phải là người khác, chính là An Lan Tú. Trước đó đánh một trận xong, nàng vẫn tại đi theo Thanh Khâu, bị Thanh Khâu tự mình chỉ bảo. Nhìn thấy An Lan Tú, Cố Thần Quân nhíu mày, trực tiếp một chưởng vỗ ra. Nơi xa, An Lan Tú mặt không biểu tình, đâm ra một thương. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, An Lan Tú trực tiếp bị đánh lui, nhưng sau một khắc, nàng lại thả người vọt, lần nữa hướng phía Cố Thần Quân vọt tới. Mà một bên khác, Diệp Huyền nhìn xem ngày đó mang một quyền oanh đến, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Này loại yêu thú, buồn nôn nhất địa phương liền là thân thể, hắn một quyền đánh ở trên thân thể ngươi, đòi mạng ngươi, ngươi một quyền đánh ở trên người hắn, không có phản ứng. Đương nhiên, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn Diệp Huyền cũng là một vị thể tu. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Âm âm. Thiên mang một quyền kia trực tiếp oanh không, thành phiến không gian sụp đổ. Một quyền oanh không về sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lúc này, một sợi kiếm quang trực tiếp trảm tại đầu hắn lên. Vô ngã. Thiên mang không tránh không né, hai tay đột nhiên nắm chặt, gầm thét, ta đỉnh. Âm âm. Một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, Diệp Huyền cả người mang kiếm trực tiếp bị đánh bay, mà sau một khắc, ngày đó mang thả người nhảy lên, trực tiếp một cước đạp hướng Diệp Huyền. Một cước này đá ra, thời không trực tiếp bị hắn mạnh mẽ xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ. Nơi xa, bị đánh bay Diệp Huyền hai mắt đột nhiên chậm rãi đóng lại, sau một khắc, người khác trực tiếp hư không tiêu thất. Âm âm. Thiên mang một cước này lần nữa đạp hụt. Mà lúc này, ngày đó mang dưới hông đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Một kiếm này cực nhanh, ngày đó mang còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị một kiếm này đâm trúng bộ vị mấu chốt. Oanh. Một mảnh kiếm quang từ ngày đó mang dưới hông bộc phát ra, thiên mang thân thể lập tức kịch liệt rung lên, vẻ mặt đột biến, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên giận dữ, phản phất bị cái gì vô cùng nhục nhã. Hai chân đột nhiên kẹp lấy, gầm thét, vô sĩ. Âm âm. Một mảnh kiếm quang trực tiếp bị kẹp vỡ, mà lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp từ hắn hai mắt chỗ một vệt mà qua. Thiên mang sắc mặt đại biến, vội vàng nhắm mắt. Suy. Một mảnh kiếm quang từ thiên mang trên hai mắt lóe lên, mà sau một khắc, một đạo kiếm quang lại từ hắn yết hầu chỗ bôi qua. Suy. Thiên mang yết hầu chỗ trực tiếp nứt ra. Mà lúc này, thiên mang đột nhiên hướng lên trước mặt liền là một quyền. Âm âm. Một phiến thời không phá toái, một cổ lực lượng kinh khủng đem Diệp Huyền cả người mang kiếm bước lui. Mà thiên mang không tiếp tục lựa chọn tiến công, mà là thân hình rung lên, hướng về sau nhanh lùi lại, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Hắn sau khi dừng lại, hắn hai mắt chỗ. Hai đạo máu tươi chậm rãi tràn ra, theo gương mặt mà xuống, mà hắn yết hầu chỗ cũng là nứt ra, máu tươi trực tràn. Đương nhiên, giữa sân tất cả mọi người tầm mắt đều tại hắn dưới hông quần đã biến thành màu đỏ tươi. Mọi người thấy thiên mang dưới hông, vẻ mặt cổ quái vô cùng. Thiên mang nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, nhìn xem chuôi kiếm này, trong mắt của hắn nhiều một vệt ngưng trọng. Chuôi kiếm này có thể phá phòng ngự của hắn. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua một bên An Lan Tú, khi nhìn thấy An Lan Tú bị Cố Thần Quân áp chế lúc, hắn lông mày lập tức nhíu lại, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, An Lan Tú mặc dù bị áp chế, nhưng tiếng thối có theo, mảy may không hoảng loạn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền do dự một chút, cuối cùng không có lựa chọn xuất thủ tương trợ. Hắn tin tưởng An Lan Tú. Thu hồi tầm mắt về sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía xa xa ngày đó mang, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Vô ngã. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên tan biến, ngày đó mang vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn phát hiện, Diệp Huyền này kiếm kỹ thật sự là quá mức quỷ dị. Bình thường tốc độ nhanh, là có dấu vết mà lần theo, thế nhưng, Diệp Huyền cái tốc độ này nhanh, là một điểm dấu hiệu đều không có. Chỉ có tại Diệp Huyền xuất hiện lúc, hắn có thể đủ cảm nhận được. Mà thường thường lúc này, đã muộn. Thiên mang không còn dám chủ quan, ngay lập tức hướng về sau vừa lui, thân thể nửa ngồi, hai tay đột nhiên hướng hai bên trái phải đè ép. Âm âm. Này đè ép, một đầu hư ảo to lớn thú ảnh đột nhiên xuất hiện tại thiên mang vùng trời, sau một khắc, đầu này hư ảo thú ảnh hai tay đột nhiên hướng lên trước mặt liền là đè ép. Âm âm. Trong nháy mắt, dùng thiên mang làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm không gian trong nháy mắt sụp đổ, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang trực tiếp bị buộc liên tục lùi lại. Đạo kiếm quang này, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa ngày đó mang, đúng lúc này, thiên mang đột nhiên gầm thét, sau một khắc, hắn trực tiếp khôi phục bản thể. Đây là một đầu to lớn yêu thú, hai chân như kình thiên trụ lớn lập ở giữa thiên địa, hai tay như trụ lớn, vung lên ở giữa, thiên địa rúng động. Diệp Huyền nhìn xem con yêu thú kia, thần sắc bình tĩnh. Hắn hiện tại, đều còn không có thể hiện ra thực lực chân chính. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, giờ phút này, An Nam Tĩnh cùng ngày đó Tú đã bị năm người vây công. 5-1. Mà dị thần tộc hai vị kia thánh quân tại này trong 10 người lại còn là yếu nhất. Còn lại cái kia 8 tên người thần bí thực lực mạnh, vượt xa này thánh quân đám người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Đây tuyệt đối là vô biên chủ thủ hạ người. Mà đối phương khả năng còn có càng nhiều này loại cường hãn thủ hạ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa Kỳ Bỉ Thiên. Từ khi cố thần quân đi đánh An Lan Tú về sau, Kỳ Bỉ Thiên liền nhàn rỗi. Nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, Kỳ Bỉ Thiên quay đầu nhìn về phía hắn, làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, cầu di, chúng ta muốn hay không cùng một chỗ trước tiên đánh chết yêu thú này à? Kỳ Bỉ Thiên trừng mắt nhìn, quần ẩu. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Kỳ Bỉ Thiên cười nói, ngươi nhìn ta bên phải. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên bên phải, tại Kỳ Bỉ Thiên bên phải cách đó không xa, nơi đó rỗng tuếch. Diệp Huyền mày nhăn lại, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Có cường giả bí ẩn tại kiềm chế Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên nhìn xem Diệp Huyền, nhún vai, ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong, nàng đột nhiên mãnh liệt xoay người liền là một quyền. Âm âm. Này đấm ra một quyền, trước mặt nàng mắt thường có thể thấy một phiến thời không trực tiếp phá toái yên diệt, cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh từ nơi xa liên tục lùi lại. Kỳ Bỉ Thiên khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, ngươi mặt hàng này, cũng muốn kiềm chế ta. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Nói xong, nàng hướng phía trước xông lên, lại đấm một quyền đánh phía cái kia đạo tàn ảnh. Mà lúc này, tàn ảnh đột nhiên dừng lại, hắn chắp tay trước ngực. Sau đó hướng phía hai phía một điểm, mở. Âm âm. Trong nháy mắt, trước mặt hắn thế giới đột nhiên nứt ra, một cổ cực kỳ đáng sợ lực xoắn đột nhiên đem Kỳ Bỉ Thiên bao phủ. Nhưng sau một khắc, Kỳ Bỉ Thiên trực tiếp mạnh mẽ vỡ ra cái kia cổ lực xoắn, nhưng lúc này, cái kia đạo tàn ảnh đột nhiên hướng phía trước xông lên, lại mở. Lại mở. Theo đạo thanh âm này hạ xuống. Cái kia nguyên bản nứt ra thời không đột nhiên lần nữa nứt ra, một tia sáng trắng tuôn ra. Âm âm. Giữa thiên địa, một đạo nổ vang tiếng như sấm sét nổ vang, ngay sau đó, Kỳ Bỉ Thiên trực tiếp bị đẩy lui đến trăm trượng bên ngoài. Phía dưới, Thanh Không nhìn trước mắt một màn này, lông mày hơi nhíu lại. Chân trời, Kỳ Bỉ Thiên sau khi dừng lại, nàng nhìn về phía trước mặt cái kia đạo tàn ảnh dần dần ngưng tụ. Là một tên mang theo mặt nạ nam tử. Nam tử mặc một bộ trường bào màu đen, hai tay chắp sau lưng, mang theo mặt nạ sắt, không gặp được hình dáng, hắn đứng ở nơi đó, thân thể hư hư thật thật, liền tự như không tồn tại này mảnh thời không. Lúc này, Kỳ Bỉ Thiên trong đầu đột nhiên vang lên ám u thanh âm, Kỳ Bỉ Thiên cô nương, cái này người là vô danh thời đại đệ nhất nhân, liền gọi vô danh, là không cùng vũ trụ vô danh thời đại đệ nhất nhân. Khi chưa gặp được vô biên chủ trước đó, cả đời chưa bao giờ thua trận. Vô danh. Kỳ Bỉ Thiên nhẹ cười cười, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, này xông lên, người nàng đã đến cái kia vô danh trước mặt, sau một khắc, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Vô danh hai tay đột nhiên nâng lên, sau đó hướng phía hai phía kéo một phát, mở. Âm âm. Vô số thời không lần nữa bị kéo ra, một đạo khủng bố bạch quang tuôn ra. Kỳ Bỉ Thiên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, chân phải đột nhiên giẫm một cái. Âm âm. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời đen kịt một màu. Vô danh cái kia xé mở vô tận thời không tại thời khắc này vỡ vụn, cùng lúc đó, vô danh trực tiếp bị chấn đến mấy vạn trượng bên ngoài. Một quyền đánh lui vô danh về sau, Kỳ Bỉ Thiên vẽ mặt một dữ tợn, lần nữa vọt tới. Nhưng vào lúc này, bên người nàng đột nhiên xuất hiện hai đạo hư ảnh, mà cùng lúc đó, cái kia vô danh cũng biến mất theo tại chỗ. 3-1. Hết sức rõ ràng, là vì muốn kiềm chế nàng. Nhìn thấy một màn này, một bên khác Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một chút bất an. Quả nhiên, nơi xa, ngày đó mang đột nhiên gầm thét, xuất chiến. Xuất chiến. Đột nhiên, chân trời vô số vòng xoáy rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc, 10 đầu hình thể khổng lồ to lớn yêu thú đột nhiên chậm rãi đi ra. Toàn bộ vô kiếp cảnh. Mà đáng sợ nhất là, tại đây 10 đầu to lớn yêu thú về sau, còn có lít nha lít nhít đến không hết cường đại yêu thú. Mà một bên khác, cái kia dị thần tộc trong truyền tống trận cũng là đi ra 3 tên lão giả, 3 người đều là vô kiếp cảnh. 3 vị thần quân. Tại 3 người này bên cạnh, còn có 6 người, 6 người đều là thân mặc áo bào vàng. 6 vị thánh quân. Mà tại 9 người này sau lưng, còn có hơn 10 vạn thân mang giáp đỏ kỵ binh, những kỵ binh này từng cái cầm trong tay trường thương, thân kỵ hình thể khổng lồ màu đỏ chiến mã. Đại quân áp cảnh. Giờ khắc này, giữa sân quan huyền thư viện chờ cường giả sắc mặt trầm xuống. Đội hình phương diện bị nghiền ép. Hoàn toàn nghiền ép. Diệp Huyền đối diện, ngày đó mang đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, hắn hai mắt còn có yết hầu cùng với dưới hông còn đang chảy máu. Nổi giận thiên mang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, gằn giọng nói, đều nói ngươi là Kháo Sơn Vương, ngươi chỗ dựa đâu? Kêu đi ra a. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, ta này có một thanh kiếm, ngươi cảm ứng một thoáng. Nói xong, thanh huyền kiếm chậm rãi trôi dạt đến ngày đó mang trước mặt. Thiên mang cả giận nói, cảm ứng liền cảm ứng. Nói xong, hắn liền muốn cầm kiếm, lúc này, vô biên chủ thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi dám đụng thanh kiếm kia, ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp lớn quân. Nghe vậy, thiên mang vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng dừng lại. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Thiên mang nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi không phải Kháo Sơn Vương sao? Gọi người a. Diệp Huyền yên lặng. Đánh nhau. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ nơi xa truyền đến, chúng ta không tới chậm a. Chúng ta. Phía dưới, Đinh Thược Dược khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chúng ta. Mọi người quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, đứng nơi đó 10 tên nữ tử. Cầm đầu nữ tử, thân mang một bộ váy trắng, tóc dài phất phới. Nhìn thấy 10 người này, Diệp Huyền sửng sốt. Hắn nhận biết trong đó hai nữ, thứ nhất là cái kia cưỡi một con lợn nữ tử, còn có cái kia ăn mặc áo gai váy vải, đi chân trần nữ tử. U Minh Điện. Hắn biết, này 10 nữ đều là đến từ U Minh Điện. Bởi vì cực kỳ lâu trước, hắn đã từng đi qua U Minh Điện, bất quá cái chỗ kia chỉ có pho tượng, không có bản tôn. Hắn không nghĩ tới, này U Minh Điện vậy mà đến rồi. Mà giờ khắc này, U Minh Điện chúng nữ cũng đang nhìn Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền, các nàng kỳ thật cũng không phải rất quen, bất quá, này không trọng yếu là này là người một nhà. Năm đó U Minh Điện cùng Thanh Sam kiếm chủ cái kia cũng không phải bình thường bằng hữu quan hệ, là sinh tử chi giao. Nhìn thấy U Minh Điện chúng nữ, nơi xa ngày đó mang vẻ mặt lập tức trầm xuống, bởi vì hắn cảm giác được, trước mắt 10 người này khí tức đều mạnh phi thường, hết sức rõ ràng, không phải người bình thường. Nhưng rất nhanh, hắn khinh thường cười một tiếng. 10 người. 10 người coi như mạnh hơn, lại có thể thế nào? Bọn hắn bên này, nhiều người. Thiên mang nhìn xem U Minh Điện chúng nữ, cười lạnh, 10 cô gái, các ngươi. Đúng lúc này, tinh không xa xôi chỗ sâu đột nhiên truyền đến vô biên chủ thanh âm, các ngươi đánh nhau, có phải hay không hết sức ưa thích nói nhảm? Không nói nhảm liền không thể đánh phải không? Không thể không nói, vô biên chủ giờ phút này là phi thường căm tức. Mặc kệ là này dị thần tộc vẫn là này thần yêu tộc. Đánh nhau trước đó đều muốn phí lời nửa ngày. Đây là cái gì đầu óc tối dạ hành vi? Trực tiếp mở làm không được sao? Nghe được vô biên chủ, thiên mang vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn không dám nghịch vô biên chủ, ngay lập tức nhìn về phía Diệp Huyền đám người, vung tay lên, giết. Giết. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn một đám thần yêu tộc cường giả hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền đám người phóng đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Bởi vì dù cho U Minh Điện xuất hiện, bọn hắn bên này vẫn như cũ là ở thế yếu, bởi vì người quá ít. Thời đại này là quần ẩu thời đại. Mà Tần Quang cùng Vô Biên Chủ hiện tại là ở vào kiềm chế lẫn nhau trạng thái, Tần Quang người nếu như động thủ, Vô Biên Chủ bên người quân cận vệ cùng hắn mời chào những cường giả kia cũng sẽ động thủ. Mà lại, Tần Quang vũ khí lực sát thương đều quá mạnh, không thích hợp ở cái địa phương này thả, bởi vì nếu như nàng thả kia là cái gì bé trai, đừng nói đối diện, bọn hắn bên này cũng chịu không được. Thần yêu tộc phát động công kích về sau, cái kia dị thần tộc cường giả cũng là dồn dập ra tay. Nhìn thấy nhiều như vậy cường giả cùng một chỗ động thủ, cầm đầu Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, khi đi tới không về sau, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, ngay sau đó, hơn trăm triệu thanh kiếm trút xuống tuôn ra. Ông! Vô số đạo tiếng kiếm reo đột nhiên đánh rách tả tơi tinh hà vũ trụ. Mà cái kia thần yêu tộc thiên mang đột nhiên gầm thét, ngăn trở hắn phi kiếm. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn 10 vị to lớn yêu thú đột nhiên đáp xuống, dùng thân thể mạnh mẽ đi va chạm Diệp Huyền những cái kia máy bay. Âm âm long. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chân trời vô số phi kiếm bị tách ra. Dù sao, này 10 tôn yêu thú đều không phải bình thường yêu thú, đều là vô kiếp cảnh đỉnh phong cảnh siêu cấp cường giả. Diệp Huyền ngoại trừ thanh huyền kiếm có thể thương chúng nó bên ngoài, cái khác phi kiếm là rất khó đối bọn hắn tạo thành trí mạng thương hại. Mà lúc này, một bên U Minh Điện Thiên Nữ đột nhiên nói, đánh. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp bay ra ngoài, sau một khắc, một tấm to lớn miệng trực tiếp xuất hiện ở chân trời, ngay sau đó, này tờ to lớn nói thẳng tiếp cắn một cái hạ. Âm âm. Mấy ngàn tên thần yêu tộc cường giả trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Cái kia kỵ heo thiếu nữ đột nhiên một tiếng quát nhẹ, sau đó cưỡi nàng tiểu mập heo trực tiếp liền xông ra ngoài, này xông lên, nàng đột nhiên thả người nhảy lên, một đao vung xuống. Suy. Một mảnh ánh đao như thác nước, tịch trảm thiên địa. Nhưng mà, 10 nữ đồng loạt ra tay, cũng ngăn cản không nổi tất cả thần yêu tộc cường giả còn có dị thần tộc cường giả. Trọng yếu nhất chính là, cái kia vô tận đen kịt trong lỗ đen, còn có liên tục không ngừng yêu thú lao ra. Phía dưới, Thanh Khâu yên lặng không nói. Chân trời, ngày đó mang điên cuồng cười to, thế nhưng cười cười, hắn dường như đạt được tin tức gì, vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, không tốt. Dừng lại! Dừng lại! Đạt được thiên mang mệnh lệnh, giữa sân, hết thảy yêu thú cùng nhau dừng lại. Sau đó dồn dập quay đầu nhìn về phía thiên mang. Thiên mang ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vòng xoáy màu đen, trong mắt tràn đầy kinh hãi, làm sao có thể? Mà xa xôi vô tận sâu trong tinh không, vô biên chủ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Quan huyền thư viện vùng trời, Diệp Huyền nhíu mày, phát sinh cái gì rồi? Lúc này, ám u thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, hồi Diệp thiếu gia. Các chủ đã mang theo người đi trộm thần yêu tộc nhà. Diệp Huyền. Thần yêu giới. Thần yêu giới liền là thần yêu tộc hang ổ, đối với không cùng vũ trụ cùng với hiện có vũ trụ mà nói, nơi này không thể nghi ngờ là vô cùng xa lạ, mà lại, cũng là phi thường đáng sợ. Không cùng vũ trụ theo thần linh thời đại ngay tại bắt đầu chống cự thần yêu tộc cùng dị thần tộc, mà tại cùng thần yêu tộc cùng dị thần tộc lúc giao thủ. Không cùng vũ trụ vẫn luôn là chọn lựa phòng thủ chính sách. Bởi vậy, không cùng vũ trụ cường giả đều chưa từng tới thần yêu giới, lại không dám tới. Mà một ngày này, một nữ tử lặng yên không một tiếng động đi tới thần yêu giới. Tần Quang. Nàng không có lựa chọn lưu tại Quan Huyền Thư Viện, bởi vì nàng biết, nếu như nàng lưu tại Quan Huyền Thư Viện, nhất định sẽ bị cái kia vô biên chủ trọng điểm chiếu cố. Bởi vậy, nàng đi thẳng tới thần yêu giới trộm nhà. Chiến tranh, tự như chơi game, chỉ cần ta đem ngươi nhà trộm. Ngươi phía trước ưu thế lại lớn lại có thể thế nào? Hôm nay, nàng Tần Quang liền là tới trộm nhà. Tần Quang sát phía xa cái kia tòa thật to thần yêu cổ thành, khóe miệng hơi nhếch lên. Lúc này, gần trăm đạo cái bóng đột nhiên xuất hiện tại Tần Quang chu vi, những cái bóng này toàn bộ đều lặng yên không một tiếng động, tự như không khí, một điểm khí tức cũng không có. Tần Quang nói, đều làm xong. Mọi người liên tục gật đầu. Tần Quang cười nói, rút lui. Nói xong, một đường to lớn truyền tống trận xuất hiện ở dưới chân mọi người. Trong truyền tống trận, Tần Quang nhìn về chân trời, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cười giống con tiểu hồ ly, nổ chết các ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng một đám cái bóng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, toàn bộ thần yêu giới bên trong, gần trăm đạo tiếng nổ lớn ầm ầm vang vọng, ngay sau đó, trên trăm đóa mây hình nấm từ thần yêu giới từng chỗ phóng lên tận trời. Ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ thần yêu giới thiên băng địa liệt. 100 viên bé trai. Mỗi một đóa mây hình nấm đều có mấy ngàn bên trong chi rộng, đơn giản liền là che khuất bầu trời. Mà khi này chút bé trai cùng một chỗ nổ tung lúc, hết thảy thần yêu tộc cường giả đều bối rối. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, này đạo tàn ảnh tay phải đột nhiên hướng phía trước đè ép, trấn. Âm âm. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng từ chân trời bao phủ mà xuống, sau đó trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ thần yêu giới. Những lực lượng này điên cuồng trấn áp những cái kia nổ tung sau bé trai lực lượng. Trước mắt này đạo tàn ảnh, chính là thần yêu tộc tộc trưởng Vân Tiêu. Trên không, Vân Tiêu trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải lần nữa đột nhiên hướng xuống đè ép, trấn. Âm âm. Thanh âm hạ xuống, vô số lực lượng kinh khủng lần nữa lan tràn chí thần yêu giới các nơi, những cái kia bé trai lực lượng lập tức đạt được ngăn chặn, không tiếp tục hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Thế nhưng, những lực lượng kia lại cũng không có tan biến, chẳng qua là tạm thời bị Vân Tiêu trấn áp lại. Trên không, Vân Tiêu vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, đột nhiên, hắn thả người nhảy lên, sau đó đột nhiên một cước đạp xuống, trấn. Âm âm. Trong nháy mắt, thần yêu giới các giới lập tức xuất hiện từng đạo lực lượng kinh khủng, tại những lực lượng này điên cuồng trấn áp xuống, những cái kia bé trai lực lượng dần dần tiêu tán. Ước chừng một lúc lâu sau, hết thảy bé trai bùng nổ sau lực lượng hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, Vân Tiêu vẻ mặt lại là trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì thần yêu giới không? Hiện tại thần yêu giới, mặt đất sụp lún, linh khí bản nguyên trực tiếp bị hủy, có thể nói, thật chính là một người ở giữa luyện ngục. Nơi này, đã hoàn toàn không thích hợp sinh tồn. Thần yêu tộc sinh tồn mấy trăm triệu năm nhà, cứ như vậy mất rồi. Không chỉ như thế, vừa rồi những cái kia nổ tung tới quá đột ngột, bởi vậy, hắn không thể trước tiên trấn áp, này dẫn đến rất nhiều thần yêu giới cường giả trực tiếp bị tạc chết. Chết yêu thú, ít nhất mấy ngàn vạn. Mấy ngàn vạn. Vân Tiêu lòng đang rỉ máu. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Vân Tiêu đối diện. Người tới, chính là Vô Biên Chủ. Vân Tiêu nhìn về phía Vô Biên Chủ. Ngươi có phải hay không nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng? Vô Biên Chủ yên lặng một lát sau, nói, ta không ngờ tới nàng sẽ trực tiếp tới đánh lén ngươi thần yêu giới. Vân Tiêu gằn giọng nói, ta thần yêu tộc đã hủy, đồng thời chết mấy ngàn vạn yêu thú. Vô Biên Chủ bình tĩnh nói, Vân Tiêu, bây giờ không phải là phẫn nộ thời điểm. Vân Tiêu hai tay nắm chặt, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, ta muốn ăn sống nữ nhân kia. Vô Biên Chủ đột nhiên nói, đi hiện có vũ trụ đi. Vân Tiêu nhìn về phía Vô Biên Chủ nói, hiện nay, ngươi thần yêu giới đã không thích hợp sinh tồn, sao không trực tiếp đi hiện có vũ trụ? Chỉ muốn tiêu diệt Quan Huyền Thư Viện cùng Tiên Bảo Các, đạt được Tiên Bảo Các của cải, khi đó, thần yêu giới cần gì phải để ý một cái thế giới? Vân Tiêu yên lặng. Vô Biên Chủ nói, đây là ngươi báo thù làm thời cơ tốt, có đi hay không? Tùy ngươi. Vân Tiêu trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân. Vô Biên Chủ nói, yên tâm, lần này, hắn sẽ không lại nhúng tay. Vân Tiêu nhìn về phía Vô Biên Chủ, thật chứ? Vô Biên Chủ gật đầu, ừm. Vân Tiêu vẫn còn có chút lưỡng lự, cả tộc đi tới hiện có vũ trụ, vậy liền thật chính là tự chiến đến cùng, được ăn cả ngã về không? Lúc này, Vô Biên Chủ không nói thêm gì nữa. Quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Tại chỗ, Vân Tiêu yên lặng mảnh, một lát sau, hắn đột nhiên gằn giọng nói, truyền lệnh, cả tộc đi tới hiện có vũ trụ. Cả tộc. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Rất nhanh, toàn bộ thần yêu tộc đỉnh cấp cường giả dồn dập động thủ, đi tới hiện có vũ trụ. Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền nhìn phía xa sắc mặt kia vô cùng khó coi Thiên Mang, vẻ mặt cổ quái, hết sức rõ ràng, này thần yêu giới khẳng định là phát sinh thiên đại sự tình, bằng không thì, này con yêu thú vẻ mặt sẽ không khó coi như vậy. Thiên Mang đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, giận mắng, vậy mà đánh lén, hèn hạ, vô sĩ, dơ bẩn. Diệp Huyền giang tay ra, sau đó quay đầu xem hướng phía dưới Quan Huyền thư viện học sinh, hắn muốn tới văn, có người hay không đi lên biểu hiện một chút. Lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, cung kính nói, viện trưởng, ta tới. Diệp Huyền cười nói, tốt. Thanh niên nam tử quay đầu nhìn về phía ngày đó mang, hắn xuất ra một bản cổ thư, nhìn thoáng qua về sau, hắn nhìn về phía Thiên Mang, chân thành nói, ngươi là ngu xuẩn. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Thư Hiền. Thư Hiền gương mặt già nua kia lập tức liền đen lại. Mọi người. Mắng chửi người. Giữa sân, chúng người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Đừng nói Thư Hiền, Diệp Huyền vẻ mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Đây chính là hắn học sinh A. Con hàng này thế mà trước mặt mọi người bạo to. Thật sự là có nhục văn nhã A. Mà nơi xa, ngày đó mang tại bị nhục mạ về sau, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, càng rỡ. Nho nhỏ kiến hôi, dám nhục ta, ta. Thiếu niên đột nhiên cắt ngang Thiên Mang, ta sâu mẹ ngươi. Mọi người. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi nhanh xuống. Nói xong, hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng phật, thiếu niên trực tiếp bị hắn đưa đến phía dưới trong thư viện. Mà thiếu niên lại là không cam tâm, viện trưởng, ta còn muốn mắng. Thư Hiền im lặng, dĩ nhiên, cũng không có thật sự tức giận, rất nhiều thời điểm, không phải nói câu lời thô tục liền có nhục văn nhã. Ngày hôm đó Mang đang mắng Diệp Huyền lúc, hắn đều muốn mắng đối phương một câu ngu xuẩn. Hai quân giao chiến, còn có đánh lén vô sĩ nói chuyện. Chân trời, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia thịnh nộ Thiên Mang, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay Thanh Huyền kiếm, đang muốn xuất thủ, mà lúc này, ngày đó Mang dường như đã nhận ra Diệp Huyền sát cơ, ngay lập tức sắc mặt biến hóa, liền lùi lại trăm trượng xa, lần nữa cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn hiện tại kỳ thật hết sức muốn lần nữa thi triển một lần đạo pháp trận, trực tiếp nhất kiếm chớp nhoáng giết chết ngày này Mang. Hắn là có lòng tin, bởi vì đạo pháp trận tăng thêm Thanh Huyền kiếm, hoàn toàn có khả năng phá ngày này Mang phòng ngự. Nơi xa, Thiên Mang nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt đề phòng vô cùng, mới vừa trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được Diệp Huyền sát ý lúc, trong lòng không hiểu một vì sợ mà tâm rung động, hết sức rõ ràng, trước mắt này Diệp Huyền vô cùng có khả năng có thể giết hắn. Nghĩ đến tận đây, Thiên Mang không còn dám khinh thị Diệp Huyền. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, người tới, chính là Tần Quan. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quan, thế nào? Tần Quan cười nói, một tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tin tức tốt. Tần Quan nói, ta nắm yêu thần giới nổ không sai biệt lắm mất rồi. Diệp Huyền liền vội hỏi, tin tức xấu đâu? Tần Quan trừng mắt nhìn. Muốn thần tộc hiện tại cả tộc hướng phía bên này chạy đến. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại. Tần Quan cười nói, tình huống bây giờ giống như càng thêm không xong đâu. Diệp Huyền hỏi, có đối sách sao? Tần Quan nhìn thoáng qua nơi xa sâu trong tinh không, cái kia vô biên chủ còn có một nhóm lớn siêu cấp cường giả không có ra tay, tại tùy thời mà động. Mà lại, dưới tay người này đến cùng còn có bao nhiêu cường giả, không biết được. Bởi vì hắn theo đã từng thời đại triệu tập cường giả tới. Nói xong, trong mắt nàng cũng là lóe lên một vệt lo lắng. Diệp Huyền yên lặng. Từ đầu đến giờ, này vô biên chủ người là càng đánh càng nhiều a. Mà lại, thần yêu tộc lập tức liền sẽ cả tộc xâm lấn Quan Huyền vũ trụ. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, tình cảnh của chúng ta, có chút khó khăn đâu. bởi vì dị thần tộc còn không có cả tộc công tới. Diệp Huyền gật đầu, biểu thị đồng ý. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có thể có cái gì thượng sách? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Tần Quang cười nói, ta thay ngươi ngăn cản yêu thần tộc cùng dị thần tộc, hoặc là, ta đi ngăn cản vô biên chủ, ngươi chọn một. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta có thể đều chọn sao? Tần Quang trừng mắt liếc Diệp Huyền, không được. Nhất định phải chọn một. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đám kia ta ngăn cản dị thần tộc cùng thần yêu tộc đi. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, ngươi xác định sao? Ta có khả năng nói cho ngươi, này vô biên chủ hiện dưới tay nắm giữ cường giả, so dị thần tộc còn có thần yêu tộc mạnh. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, An Nam Tỉnh cùng Thiên Tú còn có Kỳ Bỉ Thiên đều bị một đám siêu cấp cường giả kiềm chế lại. Cái kia ngăn chặn các nàng cường giả bí ẩn, ít nhất siêu việt vô kiếp cảnh. Tần Quang cười nói, ta đây đi cản trở thần yêu tộc cùng dị thần tộc, ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Sâu trong tinh không, vô biên chủ chân mày cau lại, đối với cái này Tần Quang, hắn vẫn còn có chút im lặng thêm nhức đầu. Vô biên chủ quay đầu, thần linh, ngươi tự mình nhìn chằm chằm nàng. Thanh âm hạ xuống, vô biên chủ bên cạnh cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu đen, tóc trắng phơ, khuôn mặt có chút tang thương. Thần linh. Thần linh thời đại đệ nhất nhân. Thần linh thần sắc bình tĩnh, cần ta giết nàng sao? Vô biên chủ quay đầu nhìn về phía thần linh, nếu như ngươi có thể giết nàng, đương nhiên tốt, nhưng ta cảm thấy ngươi không thể. Thần linh nói, ta thử một chút. Nói xong, hắn quay người rời đi, nhưng dường như nghĩ đến cái gì. Hắn vừa nhìn về phía vô biên chủ, chuyện ngươi đáp ứng ta, có thể làm được sao? Vô biên chủ nói, việc này về sau, ngươi như còn sống, ta nhất định nhường ngươi hiểu biết thực lực chân chính của ta. Thần linh khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người tan biến trong tinh không. Một bên khác, nơi nào đó tinh không bên trong, Tần Quang lẳng lặng đứng đấy. Con đường này, là thần yêu tộc đi tới Quang Huyền vũ trụ phải qua đường. Đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên chậm bước ra ngoài. Người tới, chính là cái kia thần linh. Nhìn thấy thần linh, Tần Quang khẽ cười nói, ngươi hẳn là vô biên chủ bên người vị kia thần linh à. Thần linh nhíu mày, ngươi biết ta. Tần Quang gật đầu, thần linh thời đại một cái truyền thuyết, làm sao, hắn phái ngươi tới giết ta. Thần linh nhìn xem Tần Quang. Hắn nói ta không giết được ngươi, nhưng ta muốn thử xem. Tần Quang cười nói, ngươi hẳn là nghe hắn. Thần linh đột nhiên hướng phía Tần Quang đi đến, ta thử một chút. Thanh âm hạ xuống, đột nhiên, bốn phía tinh không trực tiếp tại thời khắc này bắt đầu từng chút bùng cháy, sau đó hóa thành tro tàn. Giờ khắc này, mấy ngàn vạn tinh vực tựa như một tấm bùng cháy giấy dần dần tan biến. Đây là tại xóa đi. Mà lại là ý niệm xóa đi. Tần Quang lại vẻ mặt dị thường bình tĩnh, mà đúng lúc này, nàng lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Khi nhìn thấy này sợi kiếm quang lúc, cái kia thần linh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lúc này dừng bước lại. Tần Quang nhìn xem thần linh, cười nói, còn đánh sao? Thần linh yên lặng một lát sau, nói, quấy rầy. Nói xong. Hắn trực tiếp quay người biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía tinh không khôi phục như thường. Tần Quang nhún vai, sau đó nhìn về phía trong tay cái kia sợi kiếm quang, hì hì cười một tiếng, làm chỗ dựa vương cảm giác còn rất khá, hì hì. Này sợi kiếm quang chính là thanh sam kiếm chủ lúc trước tặng đưa cho nàng, bất quá, nàng một mực không dùng. Bởi vì không cần thiết. Thế gian này có thể thương nàng người, cũng không nhiều. Mặc dù không có dùng, nhưng nàng có thể là một mực bảo lưu lấy. Kiếm quang chỉ có một đạo, nhưng là hộ thân lợi khí. Kỳ thật, đối mặt này thần linh, nàng cũng không có tính toán dùng, bởi vì này thần linh thực lực, còn giết không được nàng. Tần Quang thu hồi trong tay cái kia sợi kiếm quang, nàng nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, nàng đã cảm nhận được từng đạo khí tức kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, Tần Quang khóe miệng hơi nhếch lên, xúc động. Thanh âm hạ xuống, nàng bốn phía thời không đột nhiên kịch liệt kích chiến dâng lên, sau một khắc, từng chiếc vũ trụ chiến hạm xuất hiện ở trong sân, trong chớp mắt, giữa sân chính là xuất hiện hơn vạn tòa vũ trụ chiến hạm, mà mỗi một chiếc vũ trụ trên chiến hạm, đều có bên trên ngàn chiếc thần cơ. Tần Quang sát phía xa đã xuất hiện thần yêu tộc bộ tộc, nói khẽ, tại hạ Tần Quang, hệ ngân hà khóa đại biểu, hôm nay ta muốn đại biểu ta hệ ngân hà đánh chết các ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên nộ chỉ xa xa thần yêu tộc, quát nhẹ, giết mẹ hắn nha. Theo Tần Quang mệnh lệnh được đưa ra, giữa sân, những cái kia vũ trụ chiến hạm đột nhiên rung động lên, sau một khắc, từng chiếc thần cơ trực tiếp hóa thành từng đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Hơn ngàn đạo lưu quang từ trong vũ trụ xẹt qua, cùng lúc đó, từng đạo chùm sáng màu trắng từ này chút thần cơ bên trong tuôn ra, giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ tinh hà cũng bắt đầu hủy diệt dâng lên. Nơi xa, thần yêu tộc cầm đầu cái kia Vân Tiêu đột nhiên dừng lại, nhìn trước mắt này từng đạo chùm sáng màu trắng vọt tới, hắn có chút mộng. Thứ đồ gì? Không kịp nghĩ nhiều, Vân Tiêu đột nhiên gầm thét, chiến đấu. Thanh âm hạ xuống. Hắn trực tiếp trước tiên liền xông ra ngoài. Nhưng rất nhanh, hắn chính là kinh hãi phát hiện, tộc nhân của hắn đang điên cuồng ngã xuống, thần yêu tộc yêu thú thân thể đều cực kỳ cường hãn, thế nhưng, này không có nghĩa là bọn hắn là vô địch đó à. Những thần cơ đó thả ra lực lượng kinh khủng một đạo tiếp lấy một đạo, những cái kia yêu thú căn bản gánh không được. Xông lên phía trước nhất một nhóm kia yêu thú trực tiếp bị tà cái đập tan. Rất nhanh. Giữa sân từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang vọng. Vân Tiêu nổi giận, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Này đấm ra một quyền, trước mặt hắn vạn trượng thời không trực tiếp biến thành một đường to lớn thời không thâm uyên, mấy trăm tòa vũ trụ chiến hạm trực tiếp bị oanh phân liệt ra tới. Nhìn thấy một màn này, Tần Quang nhíu mày, phòng ngự kém một chút. Mà lúc này, cái kia Vân Tiêu liền muốn xuất thủ lần nữa, Tần Quang đột nhiên nói, phóng thích chung cực đạn pháo. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh hà chỗ sâu. Thanh âm hạ xuống, những thần cơ đó đột nhiên tốc độ cao đằng không, chúng nó tốc độ cực nhanh, đều là trực tiếp bước nhảy không gian loại kia, khi chúng nó cùng đám kia thần yêu tộc kéo dài khoảng cách về sau, sau một khắc. Từng khỏa kinh khủng bé trai từ sâu trong tinh không rơi xuống quá trình bên trong, này chút bé trai cấp tốc nhóm lửa, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía dưới thần yêu tộc cường giả kích bắn đi. Mà tại phóng thích này chút bé trai về sau, những thần cơ đó trực tiếp quay người quay đầu liền chạy. Phía dưới, cái kia Vân Tiêu tại nhìn thấy này chút từng khỏa bé trai lúc, vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì trước khi đến, hắn đã biết là cái gì hủy bọn hắn thần yêu giới. Liền là này loại từng khỏa màu đỏ như máu quỷ đồ chơi. Vân Tiêu vội vàng gầm thét, khôi phục thân thể. Phong ngữ. Lúc này, nếu như lựa chọn chạy trốn, chỉ có hắn cùng một chút thần yêu tộc đỉnh cấp cường giả có thể chạy trốn, thế nhưng những cái kia tộc nhân hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì này chút quỷ đồ chơi tốc độ siêu cấp nhanh. Nghe được Vân Tiêu, giữa sân những cái kia yêu thú lập tức khôi phục bản thể, sau đó tại chỗ phòng thủ. Mà lúc này, những cái kia bé trai đã hạ xuống. Âm âm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tinh vực trực tiếp bị xóa đi, một đóa rộng đến không nhìn thấy bờ lớn cây nấm lớn mây phóng lên tận trời. Sau nửa canh giờ, vô biên chủ xuất hiện ở trong sân, lúc này, cái kia toàn thân nứt ra Vân Tiêu nhìn về phía vô biên chủ, rung giọng nói, ngươi biết ta đã trải qua cái gì không? Vô biên chủ.